Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 383, thần kỳ hắc quang khải. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm nhúng tay để lần này xung đột vô tật mà chấm dứt. Lâm Thân mấy người cũng không cách nào vào lúc này nghi vấn Lâm Phàm quyết định. Chỉ có thể sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Tiểu Linh Phong bốn người. Quay người về tới từng người đợi chiến khu, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư ba người một đạo, hướng phía tỉ thí đài hạ đi đến. Khí thế trên người chậm rãi thu liễm, nhưng y nguyên dáng chống đỡ lấy một hơi, không thể bị người coi thường. Theo mọi người rời đi, trận này bị nhận chú mục sinh tử quyết đấu hoàn toàn kết thúc. Theo Lâm Xuyên toàn thắng xong việc, đây là tỉ thí trước kia không ai từng nghĩ tới kết quả. Hơn nữa đối với Lâm Xuyên thực lực, tất cả mọi người cảm thấy phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Cái loại này tùy ý điều khiển xương cốt công kích năng lực. Nhường hết thảy nhìn thấy điệu múa cây dương xỉ đầu người ra tóc nha. Trái tim đều ngừng đập, một kích kia đối với mọi người tâm linh trùng kích, vượt xa thi cốt mạch lực lượng bản thân, đã trở thành trong lòng mọi người vĩnh viễn lái đi không được ác mộng. Ách, Lâm Xuyên chiêu này điệu múa cây dương xỉ chiêu thức, về sau hẳn là cũng không quá thực dụng đi. Dù sao cũng là theo mặt đất đâm xuyên đi ra xương cốt. Đợi đến lúc đằng sau tất cả mọi người có thể đạp không mà đi. Chiêu thức của hắn cũng liền mất đi ý nghĩa. Không cách nào nữa phát huy ra loại này hủy diệt tính công kích. Có người ánh mắt độc đáo nói. Nhưng là ngữ khí lại không có kiên định như vậy. Phảng phất đối với chính mình mà nói cũng không phải rất tự tin. Ai nói cái kia điệu múa cây dương xỉ về sau liền vô dụng rồi hả? Hiện tại theo mặt đất đâm ra, không có nghĩa là về sau cũng theo mặt đất đâm ra a hát. Nếu như về sau có thể trực tiếp từ trên bầu trời đâm xuyên đi ra làm sao bây giờ? Lập tức có người phản bác, nói trước đưa ra chất vấn người á khẩu không trả lời được. Sinh tử quyết đấu sau khi kết thúc, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Trước không có chiến đấu mọi người tái hiện đứng ở từng người trên sàn đấu. Bắt đầu bọn hắn chiến đấu, đối mặt đệ tử hạch tâm, bộ luyện sư bọn người không có áp lực chút nào, rất nhanh liền cầm xuống tỉ thí. Tiểu Linh Phong tất cả mọi người đều tại đợt thứ hai trong tỉ thí lấy được thắng lợi. Phương diện khác, Lâm Thân đối mặt đệ tử hạch tâm, cũng là không có áp lực chút nào, rất nhanh cầm xuống tỉ thí. Mà Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực hai người tuy nhiên đều là bách linh tử. Nhưng lại như là thương lượng xong. Vào sân sau các loại có hoa không quả chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng Lâm Tề Lực nhận thua. Nhường Lâm Mục trực tiếp tấn cấp. Hiển nhiên là vì đối phó tiếp xuống Tần Lãng bọn người. Chuyên môn lưu lại một tay. Mà cuối cùng một tổ Lâm Lung cũng chiến thắng đối thủ. An Ngân Tinh thì là chiến thắng một gã khác đệ tử hạch tâm. Đến tận đây, Lâm gia bách linh từ đại chiến bát cường ra lò, theo thứ tự là tổ thứ nhất Lâm Xuyên cùng Lâm Thân. Tổ thứ hai Tần Lãng cùng Lâm Mục, tổ thứ ba bộ luyện sư cùng Lâm Nhã, tổ thứ tư Lâm Lung cùng An Ngân Tinh, mà những người này đem lần nữa hai hai quyết đấu, thẳng đến phân ra mỗi một tổ hạng nhất mới thôi. Đợt thứ hai tỉ thí chính thức chấm dứt, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ tiến hành trận thứ ba tỉ thí, quyết ra Lâm gia bách linh tử tứ cường danh ngạch, Lâm Phàm thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường, đưa tới vô số người hoan hô, Lâm Xuyên ca ca, buổi chiều tự muốn cùng Lâm Thân tiến hành tỉ thí, ngươi có thể khôi phục tới sao? Bộ luyện sư nhẹ giọng hỏi, trên mặt viết đầy lo lắng thần sắc. Có thể khôi phục một ít, nhưng cũng có thể không đạt được toàn thắng trạng thái. Bất quá người yên tâm, cho dù thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục. Đối phó Lâm Thân vẫn không có vấn đề. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục vừa mới chiến đấu tiêu hao linh lực. Toàn thân hắn đau đớn tuy nhiên giảm bớt một ít, nhưng lại vẫn không thể nào theo điệu múa cây dương xỉ tiêu hao trong khôi phục lại. Xương cốt đau nhức cảm giác như trước vẫn còn, điệu múa cây dương xỉ tiêu hao cùng đại giới đúng là vượt ra khỏi Lâm Xuyên dự tính. Rawang kiwa tui, nhưng lúc ấy tình huống kia Lâm Xuyên không có biện pháp do dự. hắn phải thừa dịp Lâm Duệ bị bát quái 64 trưởng trọng thương thời cơ. Dùng thủ đoạn mạnh nhất đem hắn giết chết. Không phải vậy theo Lâm Duệ bách linh tử bài danh thứ hai thân phận. Trên tay thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối cũng không ít. Một khi bị hắn thi triển đi ra, Lâm Xuyên muốn chiến thắng liền cần trả giá càng lớn đại giới rồi. Tình huống lúc này đối với Lâm Xuyên mà nói còn tại có thể thừa nhận phạm vi. Chỉ có điều tạm thời không cách nào tại sử dụng thi cốt mạch mà thôi. Hơn nữa qua chiến dịch này, Lâm Xuyên mặc dù có tổn thất, nhưng cũng đã lấy được hắc quang khải cái này có thể gọi thần khí cường đại áo giáp. Theo trước kia đối chiến đến xem, bộ áo giáp này tuyệt đối không thẹn với nhân cấp thượng phẩm phẩm giai. Thà chiến đấu Lâm Xuyên đối với hắn năng lực phòng ngự lại quá là rõ ràng. Nếu như Lâm Duệ không có bộ áo giáp này bảo hộ, Lâm Xuyên tuyệt đối không có khả năng chật vật như vậy. Càng không khả năng cần thi triển điệu múa cây dương xỉ mới có thể giết chết Lâm Duệ. Thời gian trôi qua, mặc dù là tại trong cùng một ngày tiến hành tỉ thí, nhưng Lâm gia cũng xác thực để lại cho mọi người nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Mà ở này trong đó, tỉ thí trên trận cũng không có nhàn rỗi. Những cái kia trước chiến bại chi nhân đúng là mượn thời khắc này thời gian tiến hành cuộc thi xếp hạng. Mặc dù không có bách linh tử ở giữa chiến đấu như vậy hấp dẫn người. Nhưng khi làm sau giờ ngọ khai vị điểm tâm ngọt cũng coi như không tệ. Rốt cục, tại tỉ thí bắt đầu trước một canh giờ, Lâm Xuyên linh lực hồi phục xong, cả người khí thế đều về tới trạng thái đỉnh phong, không có tâm tình nhìn những cái kia đệ tử hạch tâm tỉ thí. Lâm Xuyên trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắc quang khải. Nghiên cứu cẩn thận mà bắt đầu, linh lực theo trong đan điền chảy ra, cùng bản thân chakra hỗn hợp lại cùng nhau, lập tức hóa thành màu từ kim tiên thuật chakra, bị Lâm Xuyên rót vào hắc quang khải bên trong. Ba, một tiếng vang nhỏ, hắc quang khải nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một tầng màu đen phù văn, lượn lờ tại Lâm Xuyên bên người. Bởi vì sử dụng tiên thuật chakra nguyên nhân, hắc quang phù văn bên ngoài còn ra phát hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu từ kim. Khiến cho hắc quang khải lộ ra càng thêm thần bí cùng cao quý. Lâm Xuyên thử một phen, phát hiện hắc quang khải không hề trở ngại từ bên trong ra ngoài công kích. Chỉ biết ngăn cản từ bên ngoài đánh úp lại công kích. Cái này khiến Lâm Xuyên cảm giác được thần kỳ đồng thời. Cũng nhớ tới trước thi triển bát quái 64 trưởng tình hình quỷ dị. Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy hắc quang khải không ngăn đỡ nhu quyền công kích. Chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ dây dưa thật lâu. Trải qua rất nhiều nếm thử sau, Lâm Xuyên rốt cục phát hiện, hắc quang khải đối với cương tính lực lượng phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Nhưng là tại nhu tính lực lượng trước mặt cũng không có cường đại cỡ nào. Cái này là hắc quang khải bị nhu quyền đục lỗ trọng yếu nguyên nhân. Như thế nào đây, hắc quang khải phòng ngự như thế nào? Chứng kiến Lâm Xuyên không ngừng vuốt vuốt hắc quang khải. Tần Lãng cười hỏi, cũng không tệ lắm, đối phó Lâm thân thời điểm vừa vặn có thể dùng lên. Lâm Xuyên gật đầu nói, ha ha, đợi một chút Lâm thân đoán chừng đều muốn bị làm tức chết. Tự mình vất vất vả và có được pháp bảo áo giáp. Còn không có che nóng liền giao dịch cho Lâm Duệ, lại không nghĩ rằng Lâm Duệ nhanh như vậy liền đem hắc quang khải tặng cho hắn địch nhân lớn nhất. Ta cũng có thể tưởng tượng Lâm thân đối mặt hắc quang khải lúc nhức hết cả bi biểu lộ rồi. Tần Lãng không có hình tượng chút nào cười to nói, không cần chờ về sau, hiện tại là được, bộ luyện sư chỉ cách đó không xa Lâm thân. Quả nhiên, người sau giờ phút này đang đội một trương hắc cùng đáy nồi giống như mặt. Phẫn nộ nhìn xem Lâm Xuyên, hay là nói là Lâm Xuyên trên người hắc quang khải. Cách trương,